Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Men theo những lối mòn bên gành đá, lên cao khoảng 100 mét, bắt gặp các gieo hùng vĩ, sủi bọt, đổ ầm ầm xuống ao sâu với làn nước xanh ngắt. Những làn bụi nước nhỏ li ti vương đầy trên những tàn lá cây. Nhìn xa bằng bạc, một màn sương trắng diễm ảo, vẻ đẹp mê hồn, hùng vĩ của suối và thác cùng với quần thể đá ngàn năm, phù hợp với những người thích khám phá, hòa điệu cùng thiên nhiên hoang sơ. Chết chóc, bởi năm nào ở đây cũng có ít nhất một người một đi không trở lại, có năm thì chết một lần đến 7 người lận. Không biết từ bao giờ, chắc cũng lâu lắm rồi, từ hồi mẹ em còn nhỏ cơ, thì suối mơ đã được gắn trong một cái mác vẻ đẹp chết người. Người nào có dịp đi du lịch đến Quảng Nam nhớ ghé thăm, chúc thượng lộ bình an trước. Suối được chia làm 3 thác, ở chỗ em hay gọi là sân khấu, vì nó có một khoảng bằng phẳng hay đá lớn ở đầu ngọn thác, em tạm gọi là thượng, trung và hạ. Thác hạ thì nước nông, dễ tắm nhưng không đẹp lắm. Thác thượng thì đẹp tuyệt vời, nhưng leo lên rất khó, dễ bị trượt chân, mà nếu ngã ở đây thì rất nguy hiểm. Đẹp nhất vẫn là thác trung, nhưng nó mang vẻ đẹp của tử thần. Thác trung có hố nước sâu, khe đá đẹp, tạo thành muôn hình vạn trạng. Mùa hè nước mát lạnh, cho người ta cảm giác như một cái là muốn nhảy xuống chầm mình trong làn nước để giải tỏa những cảnh nóng oi ả của miền Trung nắng gió. Người xưa có câu mật ngọt chết rồi, em thấy câu này rất đúng với thác Trung. Chính vẻ đẹp có phần ma mị của nó mà bao người thanh niên đã vĩnh viễn ở lại nơi này chung vui với cô bác. Mọi người hẳn còn nhớ hai người anh họ của em đã nói đến ở phần 4. Hai ông là anh em song sinh, chỉ cách nhau vài phút thôi, nhưng không ông nào chịu làm em cả, toàn sưng mày tao. Mọi người trong nhà đều gọi ông sinh trước là anh hai, ông sinh sau là anh ba. Năm đó, hai người tốt nghiệp cấp 2 xong thì tổ chức đi suối mơ chơi với lớp. Dĩ nhiên là nói dối gia đình và hứa hẹn sẽ không đi vào suối mơ. Cũng từ chuyến đi đó mà hai ông anh bị cấm bén mảng tới suối mơ. Lệnh cấm đó đến nay vẫn còn hiệu lực, dù cả hai đã vợ con đề nghị. Anh hai em hồi đó nổi tiếng là nghịch, nên thấy suối đẹp, bèn suối cả lớp leo lên chơi. Như em đã đề cập ở phần trước, là nhà em có ông anh yếu vía hay bị mượn xác, người đó không ai khác chính là anh hai. Lần này cũng không ngoại lệ, cô bác chấm trúng ông này. Em chẳng hiểu ông mi có gì mà bị hoài như vậy. Số là ông này đang leo qua các khe đá ở thác trùng thì bị kẹt chân, rơi chiếc giày xuống hồ nước, tiếc của bên cúi xuống mò. Nếu lúc đó anh hai mò trúng thì có lẽ nhà em đã thêm một cái rỗ nữa. May sao anh ba đi sau nhìn thấy và hỏi: ông đang làm cái gì đấy? Anh hai đáp: ta rớt chiếc giày xuống dưới rồi, đang mò tìm. Để đấy, ta coi thử. Anh hai đứng lên, anh ba thay vào vị trí đó. Ông ấy vừa liếc mắt nhìn xuống thì liền tái mặt. Dưới làn nước trong xanh ấy là một đám người ngồi bó gối, nhìn chân chân vào mặt ông. Còn chiếc giày thì ở ngay trước mặt đám người đó. Theo những gì ông anh kể lại thì đến chết cũng không quên được một chi tiết nào. Một ánh mắt mong chờ cùng thách thức ông ấy vớt chiếc giày đó lên. Biết là có chuyện chẳng lành, ông bèn đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu, vừa kéo tay anh hai vừa nói: thôi mày ơi, đi về đi, lẹ lên. Anh hai níu lại hỏi: chuyện gì thế? Lượm giày lên xong đi chơi tiếp, đang vui mà. Anh ba hối gấp: ra ngoài đường ta mua đôi mới cho. Ra đi, rồi tao nói cho. Anh hai thấy lạ, cộng thêm sắc mặt của anh ba, nên cũng đồng ý ra về. Bỏ lại lời xin lỗi: nhà có việc, phải về liền, với đám bạn, rồi vọt lại ra ngoài đường cái. Ra đến nơi, anh hai hỏi: có vấn đề gì mà mặt mày xanh như tàu lá chuối? Mày biết lúc nãy cô xuống vớt cái giày, tao nhìn thấy gì không? Định mệnh, cả lũ ngồi dưới đó nhìn tao kìa. Này, mày nói thật hay giỡn đấy? Nãy ta cũng nhìn xuống, có thấy gì đâu. Nếu mày thấy được thì lúc đó có khi nhập bọn cùng chúng nó rồi cũng nên. Tới lúc này thì biết đã gặp gì rồi. Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp phi như bay về nhà, chứ không còn thong thả mà đạp tành tành như lúc đi nữa. Đến đây thì mọi người đã hiểu được vẻ đẹp chết người của suối mơ chưa? Chuyện về hai anh em thì dừng lại ở đó, nhưng câu chuyện về suối mơ vẫn còn tiếp diễn và dường như không có hồi kết. Năm Sùng Trinh đời thứ 17 lại có một tin dữ. Một nhóm học sinh 7 đứa đi chơi tại suối, khi về chỉ còn có 6 đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net